đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 45, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Anh lôi từ trong tủ ra một hộp thuốc, trực tiếp đổ vào miệng cô, khiến cô vì sặc mà ho vài tiếng, buông khuôn mặt xinh đẹp của cô ra. Anh trở về chiếc ghế, bình thản ngồi xuống, cô kêu lên khi cơ thể bắt đầu khó chịu, toàn thân nóng như lửa đốt, hạ thân cảm thấy trống trải đến lạ thường. Anh, học, đó, học, là gì hả? Cô nhìn anh, ánh mắt mê muội, lát nữa em sẽ biết thôi. Bảo bối, nóng, em nóng quá. Cơ thể cô bắt đầu có phản ứng với thuốc kích dục. Cả người quằn quại, thế nào, cảm giác của em, chỉ nghĩ tới việc em nằm rên rỉ dưới thân nam nhân khác là tôi đã muốn băm tên đó ra thành trăm mảnh rồi. Anh nghiến răng, học, cô thở gấp, Hạ Thiên Ý, sao em dám phản bội tôi hả? Anh ngồi bật dậy, bóp lấy cổ cô, đè người vô vào tường. Em, không, có, đến bây giờ em vẫn còn cứng miệng như vậy. Em, cầu xin tôi đi, tôi giúp em, cô cắn chặt môi, không để mình phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cầu xin tôi, anh gỡ tay cô ra khỏi môi, ghé sát tai cô nói. Giúp em, anh đặt môi mình lên môi cô, đưa đầu lưỡi uyển chuyển của mình vào khoang miệng ngọt ngào của cô. Khuấy đảo bên trong, anh tìm chiếc lưỡi rụt rè của Thiên Ý, dây dưa hồi lâu. Đột nhiên anh cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô khiến nó bật máu. Sau đó lại liếm hết những giọt máu đỏ tươi đó, vì thành thật mà nói, như thế là chưa đủ đối với anh. Nhanh chóng cởi bỏ những thứ không cần thiết trên người cô. Cơ thể quyến rũ của cô hiện lên, kích thích lửa tình trong anh. Anh đưa tay mình nắn bóp bộ ngực căng tròn mềm mại của cô. Miệng thì hôn dài từ môi xuống cái cổ trắng nõn của cô. Rồi lại dùng miệng mút lấy một bên ngực cô. Tay kia không quên vân về nhũ hoa đỏ hồng đã sớm cương lên. Khiến cơ thể cô bất giác run lên. Anh dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm lấy đầu ngực cô. Tay lần mò xuống nơi u cốc đã sớm tiết dịch của cô. Nhanh, em, khó chịu quá, anh không nói gì. Học, anh cho một ngón tay của mình vào hoa huy của cô. Sau đó là hai ngón, rồi ba ngón, nhẹ nhàng di chuyển, không ngừng trêu chọc cô. Anh đột nhiên nằm xuống, đưa lưỡi vào hậu huyệt của cô. Chiếc lưỡi mềm mại của anh cư nhiên ngọ nguậy ở dưới khiến cô khó chịu. Khó chịu, không thể chịu được nữa. Dáng vẻ lúc này của cô quá là kích thích, khiến anh không nhịn được nữa. Lập tức đem côn TST đã sớm cương cứng đâm mạnh vào hoa huy của cô. Học, nhanh lên, anh xoay người cô lại, tạo cho cô tư thế bò trên sàn, đưa mông cô về phía anh. Lại đem cậu em của mình đưa vào trong cô, không ngừng chuyển động, vách thịt ma sát với côn TST tạo ra tiếng phanh phách đỏ mặt. Hai người quấn lấy nhau, hoa huy cô nhỏ hẹp, không ngừng nuốt lấy gậy TST khổng lồ của anh. Khiến anh ngày càng điên cuồng hơn, anh cứ thế đâm vào rồi lại rút ra, mỗi lần thúc đẩy đều nghe được tiếng rên rỉ mê hoặc của cô. Nếu em đã dâm đãng như vậy, anh thúc thật mạnh vào hoa huy của cô, mỗi lần đều trở nên thô bạo hơn, anh cưỡi trên người cô, di chuyển ngày càng quyết liệt hơn. Đột nhiên anh đứng phắc dậy, lấy ra hai dương VT giả, tiến đến nói với cô, đây, là chuẩn bị cho em, sau đó nhanh chóng đưa dương VT giả vào hậu huyệt cô. Hậu huyệt cô chật ních, nuốt lấy nó. Anh lại cho thêm một côn TST giả vào trong người cô. Cảm giác như vách thịt sắp rách đến nơi. Cô thở hồng hộc, chật, quá, không được, không vừa, hộc, tay cô bấu lấy ga giường. Hai chân khép lại vì khó chịu. Anh lại cầm cây roi ra lên, thuận tiện quất vào mông trắng hồng của cô, khiến cô đau đớn mà một tiếng. Đây là trừng phạt vì em đã dám phản bội tôi. Nhanh lấy ra, em. Không được, chưa hết đâu, ngày tháng sau này còn dài. Tôi sẽ từ từ trừng phạt em, lại quất vào lưng cô một phát nữa. Khiến lưng cô vì va chạm mà hằn đỏ lên, anh cúi xuống rút hai dương vi ti giả ra. Vách thịt cô lập tức được thả lỏng. Chưa dừng lại, anh lại để cô ngồi lên đùi mình. Tiếp tục đưa gậy TST vào hoa huyệt của cô mà thúc đẩy. Vách thịt vừa nghỉ ngơi lại phải giãn ra. Cục đầu vào cổ cô. Anh không ngừng liếm mút chiếc cổ trắng nõn của Thiên Ý. Dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa trên ngực cô vân vê. Đưa tay kia nhào nặn bờ mông quyến rũ của cô. Thứ nước trắng đục chảy xuống đùi cô. Anh cũng đồng thời bắn ra tinh dịch. Mùi tanh sộc lên, ướt cả sàn nhà. A, học, học, thế nào, học, như vậy em đã thỏa mãn chưa? A, em, chấm, anh đột nhiên thúc mạnh hơn nữa. Điên cuồng ra vào khiến hạ thân cô rớm máu. Ưm, à ưm, đêm đó, anh đã cùng cô thực hiện không biết bao nhiêu là tư thế. Đây là sự trừng phạt mà anh dành cho cô chăng? Dược cũng đã sớm được giải. Khi dược đã giải xong, cũng là lúc ác mộng đến với cô. Chỉ là, cho dù không muốn cô cũng không thể thoát khỏi anh. Tôi cảm thấy nó không giống SM cho lắm. Thứ lỗi cho tôi vì kinh nghiệm còn non trẻ. Ahihi đang trễ, mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, cách chương.